Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Nói tươi sống nước, một năm, khá tốt, Ngao Mộc Dương thủ hạ vừa mới xuất hiện lớp lớp. Hắn tuyển cá trình điện tới làm san hô khu giữ trật tự đô thị. Hắn về nhà lại trở về, đem cá trình điện đặt ở san hô khu. Cá trình điện bình thường sinh hoạt tại cái nuôi dưỡng trong ao. Tuy đủ nó hoạt động, nhưng dù sao không gian có hạn chế, khiến nó không đủ tự do. Hiện giờ đi đến hải lý, liền một câu có thể hình dung nó tâm tình. Trời cao mặc chim bay, biển sâu bằng cá toàn. Chui vào, rộng lớn thiên địa, có tương lai. Ngao Mộc Dương tiêu phí thời gian dạy bảo nó nhận thức hải tinh cũng công kích hải tinh. Cũng không phải khó, hải tinh bộ dáng tương đối rất khác biệt. Cá trình điện chỉ số thông minh tuy so ra kém hổ cùng cá heo. Có thể cuối cùng bị kim tích, giọt, cải tạo qua, cũng không phải rất ngu. Dạy bảo hơn 2 giờ, cá trình điện liền biết tìm kiếm hải tinh cũng điện giật hải tinh. Quang làm được điểm này dùng không lâu như vậy, Ngao Mộc Dương cầm lấy hải tinh cho nó xem qua mấy lần lại để cho nó đi tiến hành điện giật. Nó liền biết này là đối thủ, nhưng hải tinh ghé vào san hô. Tại điện giật hải tinh thời điểm, cá trình điện còn phải tận lực bảo hộ con san hô. Chung quy con san hô hoạt tính rất kém cỏi, hắn rất lo lắng cá trình điện một cái tay thương đánh ra ngoài. Con san hô toàn bộ bị điện giật chết, hao phí tâm huyết đem cá trình điện huấn luyện thành san hô giữ trật tự đô thị. Ngao Mộc Dương lúc này mới thả lỏng, lưu lại Hắc Long, hắn đường về đến nhà. Trong nhà phơi nắng lấy một đống hải tinh, những cái này hải tinh thế nhưng là ăn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng con san hô lớn lên. Hắn không thể tùy tiện xử lý, điều này cũng là đồ tốt. Lộc Chấp Tử về nhà, nhìn xem hắn dùng dây câu cột hải tinh dắt ở môn khẩu phơi nắng. Tự buồn bực hỏi, đây là cái gì? Hải tinh phong linh sao? Ngao Mộc Dương lấy tay gẩy đẩy hai cái cười nói. Không phải, đây là ăn ngon, nghe thấy ăn cái này chữ. Tướng quân các nguyên thủ trong mắt lập tức lục. Kỳ thật Ngao Mộc Dương sở dĩ cầm hải tinh treo lên xử lý, chính là vì phòng bị quân chủ. Hải tinh mùi tanh rất nặng, quân chủ nghe thấy một mực ở meo meo kêu. Lộc Chấp Tử sau khi trở về, quân chủ lại đây lực vây quanh Lộc Chấp Tử đổi tới đổi lui, ngửa đầu nhìn chằm chằm từng chuỗi hải tinh một cái lực meo meo meo. Thấy vậy Lộc Chấp Tử ngồi xổm xuống dùng ngón tay trêu chọc nó. Đây là làm gì vậy? Chúng ta một chỗ học mèo kêu, một chỗ meo meo meo meo meo. Tại trước mặt người vung cái kiều. Ai ôi, meo meo meo meo meo meo. Quân chủ khuôn mặt to béo rất mộng bức. Meo meo, meo ô meo ô. Hải tinh tại ngư dân là một đạo rau. Đơn giản nhất chính là hấp hải tinh, đẩy ra bắp chân về sau ăn bên trong thịt. Hương vị rất tươi sống, nhưng là rất tanh. Lộc Chấp Tử như vậy đã ăn, nàng chịu chẳng nhiều mùi tanh, cho nên lần này liền nói, ngươi muốn là hấp hải tinh, còn không bằng cho quân chủ khiến nó đi xé a lấy ăn. Còn có thể tiêu hao nó thêm chút khí lực. Ngao Mộc Dương nói, ta không rõ trưng hải tinh, ta cũng không phải cầm nó đương rau, ta chuẩn bị tinh luyện nói tươi sống nước. Dĩ vãng Lộc Chấp Tử thấy được Ngao Mộc Dương mang về hải sản đều là do rau trực tiếp làm lấy ăn. Lần này nghe nói muốn làm phối liệu, cười nói, rất hiếm thấy nha, tay người nghệ sống có thể. Ngao Mộc Dương duỗi ra một tay nói, đi qua 20 mấy năm, ta toàn bộ nhờ nó tới dùng cơm. Trung Quốc ăn hải tinh không nhiều lắm, hải tinh lợi dụng tỷ lệ tương đối thấp, bởi vì người trong nước chịu không cỗ này mùi tanh. Tại Đông Doanh không đồng nhất, người Đông Doanh đối với mùi tanh có cảm giác khác đặc biệt thích. Cầm hải tinh mà nói, trong nước nhiều lắm là hấp một chút hoặc là phối hợp thịt nạc rong biển các loại làm súp. Thế nhưng là tại Đông Doanh phương pháp ăn là hơn. Thậm chí có một loại liền đem gọi hải tinh liền đem. Ngao Mộc Dương đem hải tinh làm nói tươi sống nước. Chính là từ Đông Doanh xử lý trung học đến. Đông Doanh có chuyên nghiệp sinh sản tuyến tới lấy hải tinh nói nước. Cái này tương đối phức tạp. Ngao Mộc Dương dùng là đơn giản biện pháp. Hắn trước tiên đem hải tinh dùng đại hỏa chưng chín. Dưới nhiệt độ, cái nồi trong hơi nước rất đủ. Hải tinh có thể hấp thu hơi nước. Như vậy thời gian dài thịt hội lần lão. Nhưng không quan hệ. Dù sao hắn lại không có ý định ăn thịt. Lấy ra chưng chín hải tinh. Hắn dùng sắc bén búa nhỏ tử băm tan tành. Sau đó cầm lấy cửa thôn ma bàn. Cối xay, hỗn hợp có thanh thủy mài lên. Thấy được hắn mài hải tinh. Nói một ít hạt đậu qua Trương Nam tự buồn bực. Nàng nhìn một hồi hỏi. Thôn trưởng, ngươi đây là tại mài cái gì nha? Dính hồ thoạt nhìn kỳ quái buồn nôn. Ngao Mộc Dương nói. Buồn nôn cái gì? Hải tinh mà thôi. Trương Nam sắc mặt nhất thời lục. Ngươi cầm ma bàn, cối xay, mài hải tinh. Đây là ý định không cho người trong thôn ở chỗ này mài lương thực à nha. Hải tinh mùi tanh mọi người đều biết. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ ma bàn. Cối say. Nói. Ngươi đây yên tâm. Ta chuẩn bị đi vị tề. Cho các ngươi soát sạch sẽ. Trương Nam cười nói. Vậy ngược lại không cần. Ta chính là nói một chút. Thứ này gạt một ngày liền đi vị. Một bên mài hải tinh. Hắn một bên châm nước, ma bàn, cối xay, từ tướng quân kéo động, tướng quân lại đeo nó lên chó cái yên. Nó vừa đi vừa nhảy kéo ma bàn, cối xay, két kẹt chuyển. Trương Nam không có chuyện gì, liền ngồi xổm xuống trêu chọc tướng quân, cầm lấy hạt đậu cho nó ăn. Tướng quân nhìn cũng không nhìn, tiếp tục vừa đi vừa nhảy. Trương Nam nói, thôn trưởng. Nhà của ngươi tướng quân sức mạnh có thể khá lớn nha. Đá mài rất nặng, trước kia là làm đậu hũ sử dụng, bởi vì cái gọi là xã hội xưa có ba đau khổ. Chống thuyền ma thiết làm đậu hũ, nữ tính đẩy không lớn động cái đồ vật này. Kỳ thật tướng quân cũng không cách nào liên tục kéo động ma bàn. Cối xay, cho nên nó đi phía trước nhảy đáp, bốn mảnh chân cơ bắp kéo căng. Cùng lò xo giống như sức bật vô cùng. Trương Nam thấy tướng quân không ăn hạt đậu, liền cầm lên chính mình ăn, nói, thôn trưởng, ngươi nói ngươi như vậy để cho du khách trông thấy, những cái kia cho phấn hồng có thể hay không nói ngươi là tại hành hạ chó. Ngao Mộc Dương nói, ta chính là lớn nhất cho phấn hồng, bọn họ tài giỏi qua ta. Ai, chị dâu. Người này hạt đậu là xào quen thuộc. Cho ta nắm ăn. Tướng quân tại nơi này vất vả khổ cực nhảy đáp lấy làm việc. Quay đầu vừa nhìn, lão Ngao chỗ đó kéo cả kéo kẹt nhai lấy ăn đậu happy. Đem nó khí thầm nghĩ đi tiểu. Nhìn thấy chiêu này lão Ngao sẽ không triệt. Tướng quân cầm chân hướng ma bàn. Cối xay, thượng nhếch lên. Lão Ngao nhanh chóng cho nó ấn trở về. Không có thể ở nơi này đi tiểu. Ngươi ở nơi này đi tiểu. Cha ngươi ta chính là thôn trưởng cũng không giữ được ngươi. Đem tất cả hải tinh mài nhỏ. Cặn bã ném đi. Nước lấy đi. Này vẫn chưa xong. Sau khi trở về phải đem nước tĩnh bố trí một đoạn thời gian. Hiện tại hải tinh nước trong còn có tạp chất nha. Đông Doanh làm hải tinh nói tươi sống nước công nghệ phức tạp. Chúng là cao áp nghiền ép thu hoạch chất lỏng, sau đó dùng ly tâm cơ cùng loại bỏ trang bị tiến hành trừ tạp chất. Đang tiến hành hong khô, cuối cùng đạt được bột phấn, lại phối hợp xì dầu tiến hành điều hòa. Ngao Mộc Dương giảm bớt hong khô trình tự, hắn trực tiếp hướng bên trong gia nhập một chút khương nước, một chút tỏi nước cùng một ít sinh rút. Như vậy xuất ra nói tươi sống nước dầu có cam an đau. Lại không có nhiều mùi tanh. Thậm chí có thể trực tiếp trộn lẫn cơm ăn. Hắn cho Lộc Chấp Tử nói như vậy. Lộc Chấp Tử đã ăn hải tinh đau khổ không dám ăn. vì vậy hắn đành phải dùng để trộn lẫn dưa leo. Giang Thảo Tề chạy tới kiếm cơm, Ngao Mộc Dương cho hắn một chén nóng cơm trở lên vung một tầng hải tinh nước. Hắn là ăn nồng nhiệt. Ừ, hảo tươi sống hương vị. Đây là cái gì tương? Nhà của chúng ta tổ truyền bí mật chế nói tươi sống nước. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương ăn một khối dưa leo. Giòn giã, tươi sống chi chi, hương vị đặc biệt. Giang Thảo Tề dựng thẳng ngón tay cái. Khó trách lão Đỗ kia hàng nhất định phải hợp tác với ngươi mang làng du lịch. Có ngươi tay nghề này, kiếm lớn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.